Chương 1856, sắp hóa hình vực yêu. 1856 sắp hóa hình vực yêu DNG, nơi này rất lạnh. Tạ Thiên Tuần mặc dù đối Lục Vân không có ấn tượng tốt gì, nhưng là hắn vẫn là giải thích nói, nơi này là một cái rất lạnh thế giới, hiện tại ngươi không có cảm giác, nhưng một hồi ngươi liền sẽ phát hiện nơi này lạnh. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn không có hỏi nhiều, liền đến cái này bên cạnh đống lửa, ngồi xuống. Các ngươi thật là đủ xa xỉ. Lục Vân nhìn thoáng qua cái này trong đống lửa củi lửa, nhịn không được bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Lục Vân đã nhận ra trong đó đang thiêu đốt củi lửa, rõ ràng là một loại chân quý dị thường, ẩn chứa trong đó tiên thiên ngũ hành lực lượng đầu gỗ. Không có cách nào, ngoại trừ thứ này bên ngoài, những vật khác hỏa diễm, không cách nào chống cự nơi này hàn lưu. Sở Tinh Nhiên cũng là có chút bất đắc dĩ, thiên ngục hủy, bên trong những thế giới này không có hóa thành vực yêu, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hóa thành vực yêu Lục Vân con mắt trừng lớn, hắn có chút khó tin, ngươi nói thiên ngục có khả năng hóa thành vực yêu DNG, đã có xu thế này. Trả lời Lục Vân chính là Tạ Thiên Tuần, ở phương diện này, Tạ Thiên Tuần phải mạnh hơn Sở Tinh Nhiên, càng có quyền lên tiếng. Lục Vân nhíu nhíu mày, cái này thiên ngục nếu là hóa thành vực yêu lời nói, chỉ sợ cái này phương viên vô tận phạm vi thế giới đều muốn gặp nạn phải ngăn cản nó chờ một chút. Hai người các ngươi cũng là bởi vì cái này mới một mực lưu tại nơi này. Lục Vân hỏi ngược lại. Ừm. Sở Tinh Nhiên nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi, hai cái mở ra 28 trọng danh sách tu sĩ, liền dám ngăn cản vực yêu xuất thế. Lục Vân lại một lần nữa hỏi. 28 trọng danh sách. Lúc này, Lục Vân thấy rõ ràng. Sở Tinh Nhiên mở ra là 28 trọng danh sách mà hắn bản tôn mở ra, lại là tiên đạo tự liệt. Không biết Lu Cờ Na Ho, Sở Tinh Nhiên vờ ơ ý mà cu nở dê vào tiên đạo. Thế nhưng là hắn ẩn tàng vô cùng tốt, ngoại trừ Lục Vân bên ngoài không người phát hiện hắn đã nhập tiên đạo, mà 28 trọng danh sách, cu nở dê vượt qua Lục Vân trước đó suy nghĩ, hắn không nghĩ tới Sở Tinh Nhiên bản tôn thực lực chân thật, lại là 28 trọng danh sách. Mà Tạ Thiên Tuần quá khứ cũng không có mạnh mẽ như vậy, hắn là tại đệ tứ giới bên trong đột phá đến 28 trọng danh sách. 28 trọng danh sách, đã coi như là trẻ tuổi một đời mạnh nhất tu vi mở ra tầng thứ 29 danh sách, liền có thể xưng là đại tu sĩ, không tính trẻ tuổi một đời rồi. Đây không phải biết rõ ngươi sẽ đến nhà. Sở Tinh Nhiên hì hì cười một tiếng, hắn vô vô Lục Vân bả vai, nói, hai chúng ta không được. Nhưng là ngươi đi cho nên các ngươi một mực tại nơi này chờ ta đến. Lục Vân tức giận nói. Kỳ thật nếu không phải là Vân Đế nguyên nhân, chúng ta cu nở dê sớm đã đi. Sở Tinh Nhiên có chút kỳ quái nói ra, Vân Đế là đến đuổi giết chúng ta, nhưng là chỉ cần chúng ta không đi, không rời đi nơi này, Vân Đế liền sẽ không xuất hiện. Nhưng nếu là chúng ta hai cái ý đồ rời đi nơi này thời điểm, hắn nhất định sẽ xuất hiện, đem bọn hắn đánh trở về. Ừm. Tạ Thiên Tuần cu nở dê đi theo lắc đầu. Lúc đầu ta hóa thân cũng muốn cùng ngươi nói đến việc này, nhưng là cái kia Vân Đế không biết dùng pháp gì, nơi này chuyện cụ thể ta biết, nhưng lại không cách nào làm cho ta cái kia hóa thân nói ra, đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Sở Tinh Nhiên cười khổ nói. Kỳ thật, Sở Tinh Nhiên đoán được Lục Vân muốn tới, hắn vốn sẽ phải đem cái này thiên ngục bên trong hết thảy chi tiết nói cho Lục Vân. Thế nhưng là hóa thân vợ ơ y ma không cách nào đem chuyện nơi đây truyền lại cho Lục Vân. Cũng không phải là bị cái gì cấm chế ngăn lại, không cách nào lối ra mà là hắn hóa thân căn bản cũng không nhớ kỹ trong này hết thảy. Hóa thân chỉ biết là Sở Tinh Nhiên đi vào thiên ngục, đồng thời bị Vân Đế truy sát, nhưng là cụ thể làm sao truy sát, cùng với bọn hắn đều gặp cái gì, kinh lịch cái gì, liền không biết gì cả. Không có quan hệ gì với Vân Đế. Đây là đầu kia sắp thành hình vực yêu bản thân bảo hộ. Nghe được Sở Tinh Nhiên nói như vậy, Lục Vân liền hiểu được. Khó trách mới vừa hắn gặp phải những cái kia âm binh, cùng với thiên ngục binh vương cảm giác là lạ tất cả âm binh vậy mà đều là cùng một phó biểu tình, tựa hồ là một người mở dạng. Lúc đầu, Lục Vân coi là những cái kia âm binh đều bị thiên ngục binh vương khống chế rồi, hiện tại mới hiểu được, bao quát thiên ngục binh vương ở bên trong. Bọn hắn đều đã bị cái kia sắp thành hình vực yêu khống chế rồi. Sinh tử thần thông như tại, ngược lại là có thể giúp bọn hắn giải thoát nhưng là ở chỗ này, sinh tử thiên thư đã mất đi tác dụng. Cái này vừa là sinh tử thiên thư cho Lục Vân một loại tôi luyện, đồng dạng, cũng là vực yêu thành hình trước đó chỗ tản ra một loại bản thân bảo hộ lực lượng, nhường sinh tử thần thông không thể nào thi triển. Một khi vực yêu thành hình, như vậy tất cả âm binh cùng với ngày đó ngục binh vương, cũng sẽ bị vực yêu triệt để đồng hóa, cũng không còn cách nào bị sinh tử thiên thư triệu hoán đi ra. Đến lúc đó, vãi đậu thành binh môn này sinh tử thần thông, chỉ có thể thay mặt khác âm thần rồi. Ngươi có thế ngăn cản vực yêu thành hình? Tạ Thiên Tuần vội vàng hỏi. No y có thế. Lục Vân nhẹ gật đầu, mà lại rất đơn giản. Cái biện pháp gì? Tạ Thiên Tuần hỏi lại. Hám Long Kinh bên trong một loại pháp đinh long pháp, Lục Vân nói ra, vực yêu là thế giới hủy diệt sau đó, dung hợp vô tận đoán niệm biến thành làm sinh mạng thể mà thế giới bản nguyên, nói cho cùng chính là một loại cách cục, vực yêu đồng dạng cũng là một loại cách cục sinh mệnh. Tiêu diệt vực yêu, chỉ cần hủy đi cách cục là được. Hám Long Kinh bên trong có tam đại pháp môn, tầm long, tẩu long, đinh long. Đinh long pháp hủy diệt khí vận, đoạn người căn cơ, loại này pháp vừa ra, vực yêu đoạn không còn sinh cơ. Nếu là vực yêu đã thành hình, hình thành bản nguyên hạch tâm lời nói, đinh long pháp không cách nào phá giải. Nhưng là hiện tại, vực yêu còn tại hóa hình bên trong, nó còn không có ngưng kết ra cái kia một điểm bản nguyên hạch tâm. Lục Vân có thể lấy đinh long pháp cưỡng ép đem hắn phá hủy. Hám Long Kinh nghe được ba chữ này, Tạ Thiên Tuần nhịn không được run rẩy một chút. Tạ Thiên Tuần cũng là phong thủy mọi người, đào mộ phần đào mộ, bảy trận giết người không gì không biết. Hắn có thành tựu hiện tại, được xưng đại chư thiên trẻ tuổi một đời người thứ nhất, cũng là dựa vào hắn phong thủy chi đạo. Thế nhưng là hắn cũng không dám trêu chọc Hám Long Kinh, thậm chí Lục Vân muốn truyền cho hắn, hắn cũng không dám học. Hô hô hô, ngay lúc này, từng đợt tâm phong truyền đến. Trong chốc lát, nhiệt độ của nơi này cấp tốc giảm xuống, trong chốc lát, nơi này liền hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Lục Vân nhịn không được run rẩy một chút. Hắn vội vàng hướng phía đống lửa nhích lại gần, mới cảm nhận được như vậy từng tia ấm áp. Tiếp lấy cái này lơ mơ ánh lửa, Lục Vân nhìn thấy một đạo bóng người màu đen, từ xa đến gần, dần dần đến nơi này. Hắn đến rồi Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần trận địa sẵn sàng đón quân địch, sắc mặt hai người đều có chút nghiêm túc. Thiên Ngục binh vương Lục Vân thấy rõ ràng cái thân ảnh kia sau đó, QNZ khẩn trương lên, lúc này Thiên Ngục binh vương cũng không phải là Thiên Ngục binh vương, mà là vực yêu đản sinh cái kia một chút xíu tư duy, khống chế Thiên Ngục binh vương, cùng với dưới trướng hắn âm binh. Quả nhiên, tại Thiên Ngục binh vương sau lưng, là lít nha lít nhít, đếm mãi không hết âm binh. Vân đế ở đâu lúc này? Lục Vân đột nhiên hỏi. Không biết. Sở Tinh Nhiên lắc đầu, chúng ta không đi, Vân đế sẽ không ra tới. Như vậy hiện tại chúng ta liền đi. Lục Vân trầm giọng quát. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.